Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 838, không thu. Cầu vốt, giờ phút này, ở phía xa, Chiến Thanh hư nhược lời nói đều nói không rõ ràng. Ra, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta, Chiến La thì là gắt gao cắn răng, sẽ. Ngươi là kim nhất môn chân truyền đệ tử, kim nhất môn nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đây là Chiến La cùng Chiến Thanh đáy lòng duy nhất kỳ vọng, trừ cái đó ra, chỉ còn lại tuyệt vọng. Tô Trần cường đại làm bọn hắn không thể hô hấp, dựa vào chính bọn hắn, căn bản không thể báo thù. Ra, ta còn có thể đi kim nhất môn sao? Còn có thể đi phù đồ vực sao? Chiến Thanh đột nhiên run rẩy, trắng bệch trên mặt tràn ngập bất lực cùng hoảng sợ. Chiến La thì là trầm mặc. Tôn Nhi còn làm sao đi kim nhất môn? Kim nhất môn làm sao có thể thua một cái phế vật? Tôn Nhi đã phế đi, triệt để đoạn mất đi kim nhất môn hy vọng. Trông cậy vào kim nhất môn vì Tôn Nhi báo thù, cũng đã là mong mỏi quá lớn. Cái khác, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta không cam lòng. Ra, ta không cam lòng. Chiến Thanh giữ lại huyết sắc nước mắt, oán độc tới cực điểm, đều là bởi vì cái kia rác rưởi gia nhập phù đồ vực tam phẩm thế lực tông môn a. Đó là một loại như thế nào vinh quang, tương lai lại sẽ lấy được như thế nào thành tựu. Gần nhất, Chiến Thanh một mực chờ mong, tâm đã sớm bay đến phù đồ vực. Có thể hết thảy, từ hắn trọng thương trên tay Tô Trần một khắc này, liền không khả năng, hắn cơ hồ bị Tô Trần trọng thương trở thành một tên phế nhân. Chiến Thanh bên cạnh, Chiến La vẫn tại trầm mặc, hắn không biết nên làm sao an ủi Tôn Nhi. Loại đả kích này, quá lớn. Ra, kim nhất môn thật có thể giết chết hắn sao? Chiến Thanh đột nhiên có chút hoảng sợ. Lo lắng nói, Tô Trần cường đại, xâm nhập đến rồi hắn trong xương tủy. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng kim nhất môn có thể giết chết Tô Trần. Có thể, nhất định có thể, phù đồ vực tam phẩm thế lực, cường đại vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Kim nhất môn cường giả, có thể miểu sát Tô Trần. Chiến La từng chữ nói ra nói, vô cùng kiên định. Chiến Thanh trọng trọng gật đầu, xem như dấy lên một tia hy vọng. Tô Trần, ngươi là làm sao tìm được linh tộc thành trì? Quân Lạc Ảnh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tìm được đã tìm được. Tô Trần cười nói, trên thực tế, hắn cũng chỉ là từ Nam Ách Hoàng thất bên kia biết được linh tộc đại khái phương vị. Mà cụ thể tìm tới linh tộc thành, dựa vào là siêu mạnh mẽ thần hồn. Ngay cả như vậy, còn cần mấy canh giờ mới tìm được. Có thể nghĩ linh tộc thành trì là có bao nhiêu che giấu. Cha, hắn liền là Tô Trần. Trong lòng ta một mực tưởng niệm cái kia hắn. Một giây sau, Quân Lạc Ảnh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mình phụ thân. Kiêu ngạo đường, mấy tháng nay, nàng mặc dù đáy lòng tưởng niệm Tô Trần, nhưng chưa từng có nói ra. Bởi vì, hắn biết rõ phụ thân đối với con rể siêu cao yêu cầu. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Tô Trần thời gian ngắn là không đạt được yêu cầu này. Dù sao, lúc ấy nàng cùng Tô Trần lúc chia tay, Tô Trần mới khó khăn lắm có được tạo hóa cảnh 7 tầng tả hữu thực lực. Mà linh tộc đây, trẻ tuổi một đời khung cực cảnh cường giả liền không còn có tại 50 người. Tô Trần cầm cái gì tới đến đồng ý của phụ thân? Hài lòng, nàng chỉ có thể kìm nén, giấu ở đáy lòng. Thế nhưng là, cái nào nữ nhân không muốn cùng thân nhân của mình kiêu ngạo giới thiệu mình thích nam nhân? Hiện tại, Quân Lạc Ảnh chính là làm như vậy. Kiêu ngạo cùng phụ thân giới thiệu Tô Trần. Quân Thủ Thiên cười, hắn cười nguyên nhân. Không phải là bởi vì Tô Trần có bao nhiêu ưu tú mà là bởi vì hắn nhìn thấy nữ nhi cười. phát ra từ nội tâm cao hứng cười. Còn có cái gì so nữ nhi tiếu dung càng quan trọng hơn sao? Đúng lúc này, cộp cộp cộp, quân gia hạ nhân, đột nhiên nhanh chóng đi tới. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương, sốt ruột, đi đến trước đại sảnh vuông. Hạ nhân quỳ trên mặt đất, bẩm báo gia chủ, có một đoàn người cưỡng ép xông vào. Ai? Quân thủ thiên ánh mắt một trận, tự xưng là đến từ phù đồ vực Linh Tông. Hạ nhân vừa nói xong, nơi xa, chỉ thấy có một chuyến ba người bước nhanh đi tới, cầm đầu kia là một cái bà lão. Bà lão nhìn lên tới vô cùng già nua, tóc trắng bệch, trên mặt làn da cũng cùng vỏ cây đồng dạng, cầm trong tay của nàng một cái ba đầu quải trượng. Nàng ngẩng đầu, quát lớn, linh tộc quân gia kiêu ngạo thật lớn. Hừ, bản tọa đến đây, quân gia hạ nhân cũng dám ngăn đón. Làm sao, linh tộc hiện tại đã cường thịnh đến có thể không nhìn phù đồ vực Linh Tông trình độ sao? Tam trưởng lão, ngài nói đùa, quân thủ thiên tranh thủ thời gian mở miệng. Lão ẩu này, chính là phù đồ vực Linh Tông tam trưởng lão. Đi theo nàng cùng một chỗ tới một nam một nữ. Hẳn là tam trưởng lão đồ đệ. Hai người rất trẻ trung, cũng chưa tới 30 tuổi. Lại, cái này trẻ tuổi một nam một nữ dáng dấp có chút giống. Hai người tu võ cảnh giới đều là tổ vương cảnh tầng 2. Mà bà lão, cũng chính là phù đồ vực Linh Tông tam trưởng lão, thì là tổ vương cảnh 9 tầng cảnh. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nói giỡn, hừ, quân thủ thiên, bản tọa có phải hay không nói giỡn? Người rõ ràng nhất, tam trưởng lão không có chút nào nể tình. Hừ lạnh nói, nàng tên là Tiếu Sinh Thanh. Đã hơn 10 vạn tuổi, nàng lúc còn trẻ, chính là Linh Tông đệ tử, còn là rất ưu tú, cấp cao nhất đệ tử. Về sau, dựa vào cố gắng của mình cùng một chút vận khí, trở thành Linh Tông tam trưởng lão. Tại Linh Tông, Tiếu Sinh Thanh có được rất cao uy vọng, cơ hồ gần với tông chủ. Cùng một thời gian, Chiến La cùng Chiến Thanh đều kích động. Trọng thương bên trong kích động, phù đồ vực Linh Tông người đến, có thể hay không dành cho linh tộc một chút giáo huấn đây? Nhất là dành cho Tô Trần một bài học, không biết tam trưởng lão chuyến này đến đây linh tộc, có chuyện gì không? Quân thủ thiên biết rõ còn cố hỏi, ha ha, chuyện gì ngươi không biết sao? Tiếu Sinh Thanh khinh thường nói, quân thủ thiên đương nhiên biết. Nhưng là, hắn giả bộ hồ đồ, năm đó, đại trưởng lão quả thực là coi trọng nàng, lúc ấy, lão sinh liền khẳng định, nàng về sau không có tiền đồ. Tiếu Sinh Thanh chỉ hướng Quân Lạc Ảnh, trong thanh âm là cười trên nỗi đau của người khác cùng khó chịu. Tiếu Sinh Thanh tiếp tục nói, lão sinh chuyến này đến, chính là vì tước đoạt Quân Lạc Ảnh làm phù đồ vực Linh Tông đệ tử. Nàng bây giờ không xứng tiến vào Linh Tông, chênh lệch quá xa, còn xin tam trưởng lão nghĩ lại. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe tới Tiếu Sinh Thanh chính miệng nói ra tước đoạt Quân Lạc Ảnh Linh Tông chân truyền. Đệ tử tin tức một cái chớp mắt, quân thủ thiên còn là hô hấp trì trệ, tràn ngập một loại suy bại, không cam lòng, thất vọng, lửa giận cảm xúc, nghĩ lại. Nghĩ lại cái gì? Tiếu Sinh Thanh khinh thường tiếng hừ. Linh Tông không phải bãi rác. Cái gì phế vật, rác rưởi đều thu lưu. Kia Linh Tông đều sớm bị chen bể. Tiếu Sinh Thanh nói vô cùng khó nghe. Còn kém chỉ vào quân thủ thiên cùng quân lạc ảnh mặt mắng. Ngươi, quân thủ đằng giận dữ. Nghĩ muốn mắng nhau một câu. Nhưng bị quân thủ thiên thoáng cái ngăn cản lại. Ha ha, làm sao? Còn muốn cùng lão sinh động thủ hay sao? Tiếu Sinh Thanh nhìn thật sâu liếc mắt quân thủ đằng. Trên khuôn mặt già nua nhiều một chút tàn nhẫn. Bá đạo chi sắc, nàng chậm rãi nâng lên tay. Chỉ hướng quân lạc ảnh. Lão sinh lặp lại lần nữa. Nàng, không xứng tiến vào Linh Tông. Linh Tông không phải bãi rác, không thu rác rưởi, phế vật, kẻ yếu. Quân thủ đằng cơ hồ muốn đem hàm răng của mình cắn đứt. Lửa giận ngập trời, lại bị quân thủ thiên gắt gao đè lại. Quân thủ thiên rất rõ ràng, Tiếu Sinh Thanh chính là muốn cố ý khích giận tam đệ. Chỉ cần tam đệ dám ra tay, Tiếu Sinh Thanh vừa vặn tìm lý do, trực tiếp tru sát quân thủ đằng. Cho nên, quân thủ thiên quyết định chủ ý. Vô luận Tiếu Sinh Thanh làm sao chọc giận, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thả tam đệ quân thủ đằng chiến Tiếu Sinh Thanh. Kia là lấy trứng chọi với đá, Lạc Ảnh là rác rưởi, phế vật, kẻ yếu. Cùng một thời gian, một mực yên lặng, tựa như đều bị sơ sót Tô Trần. Rốt cục, mở miệng, hắn lôi kéo quân Lạc Ảnh tay nhỏ, ngẩng đầu, nhìn về hướng Tiếu Sinh Thanh. Linh Tông, thứ gì? Rất mạnh sao? Tại sao ta cảm giác Linh Tông mới là rác rưởi, phế vật, yếu thế lực? Ha ha, Lạc Ảnh tự nhiên là sẽ không đi Linh Tông. Bởi vì, Linh Tông không xứng với nữ nhân ta. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.